Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 16, sau đó thì sao? Lần này, thanh âm kia vang lên không còn là một chút liền xong, mà là liên tục không ngừng kêu. Vài người sắc mặt rất khó coi. Tương đối mà nói, chỉ có Khờ Ngưu hơi chút chấn định nhiều chút. Hắn ở trong túi sách của tự mình sờ một cái, đeo lên một bộ da trâu bao tay. Đây là Khờ Ngưu tiêu chuẩn trang bị. Bởi vì trong quan tài đồ vật cơ bản đều là Khờ Ngưu đi sờ. Có thể năm tháng lâu trong quan tài vật gì không có. Con chuột, con nhện, con rết. Càng đáng sợ hơn vạn nhất trong quan tài nằm cái cương thi. Làm cho người ta một cái đây. Cho nên này mềm mại da trâu bao tay dùng rất tốt. Đeo bao tay vào sau này. Khờ Ngưu dũng khí nhi phảng phất cũng tráng một ít. Hắn hướng mọi người nháy mắt. Mọi người cũng hướng hắn gật đầu một cái. Khờ Ngưu liền kêu câu. Mở. Sau đó liền không chút do dự đi dùng sức mở cái lon kia cái nhi. Kia lon cái nói thật. Rất căng. Khờ Ngưu sử lão đại sức lực. Cổ cũng biệt hồng. Mới nghe loảng xoảng một tiếng. Lon mở ra. Bởi vì dùng sức quá mạnh. Kia thật tâm nửa đoạn lăn đến một lần. Khờ Ngưu trong tay sẽ cầm một cái tràn đầy trống rỗng cái nhi. Cũng không cái gì chứ sao. Quách Nhị Lòng nói. Có thể sau một khắc. Hắn đã nhìn thấy một cái bóng trắng từ kia trong lon bò ra ngoài. Bởi vì nhìn đến không chân thiết. Quách Nhị bả thủ điện quang đánh tới. Sau một khắc. Hắn nhìn thấy sâu trùng. Là cái sâu trùng. Quách Nhị giống một câu. Mọi người theo tay hắn điện quang nhìn sang. Không phải là một cái sâu trùng sao. Với trên tường phù điêu giống nhau như đúc. Cái loại này mập ục ục, mềm nhũn, với hồi trùng như thế. Nhưng là so với hồi trùng dữ tợn gấp trăm lần sâu trùng. Nhưng coi như nó lớn lên quái thú. Mấy cái này hán tử cũng sẽ không khẩn trương. Sâu trùng, người nhà quê thấy còn không nhiều. Lúc này, sâu trùng đã hoàn toàn bò ra ngoài lon. Lại vừa là một tiếng quái dị tiếng kêu. Mọi người lại cũng không sợ. Một cái sâu trùng kêu thiên đi. Còn chưa phải là một cái sâu trùng. Khờ Ngưu, đập chết nó đi. Quách Nhị thở phào nhi. Dễ dàng khoái trá nói một câu. Một cái sờ Kabuto. Quách Nhị thậm chí chuẩn bị điểm điếu thuốc. Khờ Ngưu ứng một câu. Nhấc lên hắn cái sẻng liền đi tới. Chuẩn bị một cái sẻng đập chết kia sâu trùng. Cũng vừa lúc đó, sự tình kỳ dị phát sinh. Kia sâu trùng với xà như thế đứng lên nửa đoạn nhi thân thể. Liên tục không ngừng hướng Khờ Ngưu hí. Tiếng thét này thật thật để cho người phiền não. Bộ kia lập đứng người dậy bộ dáng. Càng dữ tợn. Quách Nhị nhìn đến tâm lý một trận nhi loạn phiền. Giống đến. Khờ Ngưu. Đập chết nó. Có thể Khờ Ngưu với không nghe thấy tựa như. Cũng không nhúc nhích. Kia vẻ mặt hốt hoảng chặt. Quách Nhị nhìn đến nghẹn hỏa. Trực tiếp tự mình xách xẻn tử liền lên. Cũng đang lúc này. Kia sâu trùng đầu bỗng nhiên liền hướng Quách Nhị, hướng về phía Quách Nhị hí đứng lên. Lần này Quách Nhị rốt cuộc cảm nhận được Khờ Ngưu cảm giác. Hắn cảm thấy kia sâu trùng đối với hắn vừa gọi, hắn liền toàn thân không động đậy, cảm giác mình suy nghĩ đều phải dừng lại, suy nghĩ trống rỗng, có lẽ là sâu trùng hướng Quách Nhị kêu. Khờ Ngưu áp lực giảm bớt rất nhiều. Hắn giống to một câu. Này sâu trùng có gì đó quái lạ. Vừa gọi cũng làm người ta hoảng hốt. Lúc này Tương Dược Miêu Nhi không nhịn được. Hắn lá gan không lớn. Một tay nắm giữ da máu chó mực liền hướng sâu trùng ném qua. Hắn biết không được nhiều. Là hắn biết này sâu trùng tà tính nhi. Máu chó mực khác vô dụng. Nhưng chính là trừ tà. Ba một tiếng. Trong túi giả bộ máu chó mực một chút liền vẩy ra. Ở ném thời điểm, Tương Dược Miêu Nhi liền đem túi bóp cái lỗ, cộng thêm lực trùng kích, cái túi này cũng liền nứt ra, kia máu chó mực rơi vãi kia sâu trùng một thân, sâu trùng không gọi, thoáng cái mềm mại đi xuống, Quách Nhị hướng Tương Dược Miêu Nhi đầu đi một cái cảm kích ánh mắt. Thật ra thì hắn trước sớm có chút hối hận mang theo Tương Dược Miêu Nhi, bởi vì hắn nhát gan, hơn nữa hắn những danh đó đường. tại hạ địa sau này cũng không cử đi cái gì dụng tráng. Này Tương Dược Miêu Nhi xem ra là không có gì cân lượng người. Cho nên, Quách Nhị hối hận, nhưng hôm nay, Tương Dược Miêu Nhi phát huy hắn tác dụng. Xem ra, lúc ấy tự cân nhắc là đúng dưới đất sự tình thái tà tính nhi. Mang theo cái hiểu công việc người, luôn là tốt, cứ như vậy cảm kích ngắm Tương Dược Miêu Nhi liếc mắt. Quách Nhị không do dự nữa. Ba, một cái sẻng liền hướng kia con quái trùng tử vỗ tới. Này một cái sẻng Quách Nhị sử chân sức lực. Trong đầu nghĩ lấy ra cái sẻng thời điểm. Này sâu trùng sợ là phải bị đánh thành bùn nát chứ. Nhưng hắn lấy ra cái sẻng thời điểm. Lại phát hiện, kia sâu trùng không có dựa theo hắn dự đoán bị đánh thành một bãi bùn nát. Chẳng qua là bị chụp dẹt mà thôi. Liền biển biển với một trang giấy tựa như. Quách Nhị nhìn một trận nhi. Cũng không suy nghĩ nhiều. Quản nó nát hay lại là dẹt, ngược lại tử thì phải. Hắn muốn nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Bởi vì này lúc nhi hắn nhớ tới hai việc. Số một, là bọn hắn ở nơi này mộ đạo đi vào trong 6-7 phút, còn không có thấy đầu nhi. Này mộ nhiều đến bao nhiêu? Càng lớn mộ càng ta tính nhi. Cái này là một đặc biệt trộm mộ, dạy hắn cách nói. Thứ hai. Hắn nhớ tới cái kia quỷ dị tiếng cười. Bọn họ trễ nãi nhẫm lâu. Hắn sợ chính chủ nhân đi lên. Nhưng vào lúc này, Khờ Ngưu kêu một câu. Nhị ca, sâu trùng không chết. Khờ Ngưu là một không có gì tâm tình người. Càng không biết ngạc nhiên. Từ đi vào gian phòng này sau. Hắn giống hai lần. Có thể thấy nhiều chuyện sao tà hồ. Quách Nhị nghe một chút. Mặt một trận nhi co quắp. Hắn không thể nói cái gì cảm giác, chỉ là có chút thẫn thờ quay đầu lại. Hắn nhìn thấy, kia dẹt sâu trùng quả nhiên đang vặn vẹo, thân thể lại còn đang khôi phục. Khờ Ngưu, dùng cái sẻng băm nó. Quách Nhị cắn răng nghiến lợi nói đến, loại này sẻng nhỏ bên bờ phi thường sắc bén, có thể coi dao bầu dùng. Khờ Ngưu cũng dài dòng, trực tiếp đã đi xuống cái sẻng đi băm. Lão Đỗ cũng lên đến giúp đỡ. Mà Tương Dược Miêu Nhi càng là đem phân cho vài người máu chó mực cũng đem ra. Vẩy vào kia sâu trùng trên người. Mỗi cá nhân tình cảm cũng cực độ phẫn nộ. Đó là bởi vì bị cực độ chuyện quỷ dị bức đến cực độ phẫn nộ. Phẫn nộ đã có nhiều chút điên cuồng. Nhưng là quá một lát. Chẳng qua là nho nhỏ một hồi. Bọn họ liền chán trường đi xuống. Khờ Ngưu thứ nhất ném cái sẻng. Ngồi xuống. Bởi vì kia sâu trùng lại với da trâu tựa như, băm cũng băm bất lạn. Quách Nhị hơi choáng, nói, đừng để ý nó, đồ vật cầm, chúng ta đi. Nói xong, hắn thứ nhất đứng lên, nhưng là hắn mới vừa đứng lên. Chuyện quỷ dị phát sinh, kia sâu trùng chung quanh tất cả đều là nhiều chút máu chó mực. Trên người cũng đầy là máu chó mực, bạch sâu trùng cũng nhuộm sắc nhi thành trùng đỏ tử. Có thể giờ khắc này, này sâu trùng trên người màu đỏ bắt đầu kịch liệt biến mất. Chung quanh máu chó mực cũng bắt đầu kịch liệt giảm bớt. Tà XXX sao nó mẫu thân. Cẩu Nhật, ích nó tiên nhân bản bản nha. Nó đang hút huyết, lão Đỗ lời nói không có mạch lạc mắng mở. Đây là cực độ sợ hãi biểu hiện. Quách Nhị đỏ cái con mắt, nhìn hết thảy các thứ này. Nhìn máu kia giảm bớt. Nhìn kia sâu trùng từ từ bành trướng, lại biến trở về tròn, nhìn nó thậm chí thành dài trở nên lớn. Quách Nhị rốt cuộc cắn răng nghiến lợi nói, đi, cái gì cũng đừng cầm. Thái tà, vừa nói vài người cuống quýt thu hồi bao, xoay người chạy, nhưng Quách Nhị nhìn thấy, lão Đỗ cầm cái kia lắp một cái lon bao vải dày. Quách Nhị muốn giống lão Đỗ một câu, nhưng là nhớ tới cái kia con trai ngốc. Cuối cùng há hốc mồm, cái gì cũng không nói. Vài người hốt hoảng chạy ra gian phòng kia, chạy ở cuối cùng Khờ Ngưu hướng sau lưng chiếu chiếu. Rất là phẫn nộ nói một câu, nhanh lên một chút, nó đuổi theo. Quách Nhị nghe một chút, ngực hù dọa căng thẳng, vẫn là không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn. Kia sâu trùng quả thật đuổi theo, thật ti em uất ức, mấy cái đại nam nhân. Lại bị một cái nửa thước không tới sâu trùng đuổi theo chạy như điên. Nhưng là lại có biện pháp gì? Kia sâu trùng tốc độ quá nhanh. Quách Nhị bọn họ chạy không tới một phút, liền phát hiện kia sâu trùng từ đầu tường thượng chạy tới. Trực tiếp chạy đến trước mặt bọn họ, đứng lên nửa người, ngăn trở bọn họ đường. Chạy trước tiên Quách Nhị cũng không để ý cái gì. Người cũng bước đến nước này, là tượng đất nhi cũng còn có 3 phần thổ tính nhi. Hắn không chút nghĩ ngợi, giơ lên cái sẻng liền muốn hướng sâu trùng vỗ tới. Nhưng này lúc, thân thể vẫn không khỏi hắn khống chế. Hắn đầu tiên là nghe kia hí, sau đó một trận nhi mãnh liệt mê muội truyền tới. Quách Nhị té xỉu xuống đất. Ngay tại lúc đó, hắn phát hiện mấy người kia cũng là ngã trái ngã phải bất tỉnh đi xuống. Lần này xong, được chết ở chỗ này. Đây là Quách Nhị trước khi hôn mê cuối cùng một cái ý nghĩ. Vậy sau đó thì sao? Bơ thịt nghe trợn mắt hốc mồm, nửa ngày mới phản ứng được. Hỏi một câu sau đó thì sao? Hắn đắm chìm trong câu chuyện này trong. Hiển nhiên hắn quên, Quách Nhị còn rất tốt nằm ở chỗ này. Nói rõ bọn họ thoát hiểm. Đối mặt bơ thịt cái vấn đề này, Quách Nhị sắc mặt có chút quái dị. Hắn buồn bực nói một câu. Sau đó ta cũng không biết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.